Cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Kinh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện Hồn Kẻ Tội Đồ, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Mong rằng khi nghe truyện, chúng ta hãy nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe Hồn Kẻ Tội Đồ, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Vừa trông thấy gương mặt của sư phụ Hoàng, trong phút chốc, mặt mày của gã tiên tái hẳn lại, gã lắp ba lắp bắp, không nói được lời nào ra hồn ra vía. Chờ ương, gã người dân tộc, nhìn thấy thần sắc của gã tiên, gã không thôi cười tự mãn. Mày có nhớ là mày và thằng Lâm đã giết tao, sau đó tụi bay đốt xác tao rồi rải tro cốt của tao xuống sông, đúng không? Nhưng tại sao mày đã... Đã chết đúng chưa? Mày vẫn thắc mắc tại sao tao bị mày và thằng Lâm đốt xác mà vẫn còn trơ trơ đứng trước mặt mày chứ gì? Chờ ương đứng dậy, lão ta đi từng bước như một con hổ đang đùa giỡn trước khi giận con mồi. Có lẽ là tao ít nói lầm lì nên mày coi thường tao chứ gì? Lão chờ ương bước đến trước mặt gã tiên, mặt có gã thấm đổ mồ hôi bởi ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm của lão. Mày có nhớ tao là thằng luyện bùa, tao là thằng giúp tụi bay cướp của giết người, tao là thằng giúp mày thỏa mãn cái thú tính không? Hả? Cái thằng bạn thân kia. Bước đi của lão chờ ương càng tới gần, gã tiên càng dè chừng lùi ra sau. Hàm răng của lão đen đuốc, mỗi khi mở miệng cười nhìn rất là khủng khiếp. Nụ cười của lão khiến cho tiên nhìn thấy đứng còn không muốn vững. Tụi tao đã đốt cái xác mày ra tro thì làm sao mày có thể... Nếu như tao nói tao yếm bùa lên xương cốt của tao thì liệu mày có tin không? Mày yếm bùa mày lên xương cốt? Không thể nào, mày làm gì có cái tài cán đó chứ, tao không có tin. Tin hay không á tụi mày, tao cũng đã nói rồi, mày hơi coi thường tao quá rồi đó. Mày là quỷ hay là người? Mày càng ngày càng ngu. Mày đốt xác tao, rải tro tao xuống sông, bây giờ tao lại đứng trước mặt của mày, vậy tao là quỷ hay là người? Không thể nào, mày chết mới chỉ có hơn 20 năm thôi, làm sao mày có thể... Vậy lúc mày chết xuống địa phủ một ngày một đêm, mày có nghe tin thổ địa trốn mất khỏi sông Lá Buông không? Thổ địa trốn khỏi sông Lá Buông? Gã tiên cố nhớ lại chuyến đi xuống cõi âm của mình, những hình ảnh đó lại hiện về trong hắn. Bẩm viên chúa, lại chuyện gì nữa sao? Thổ địa cai quản sông Lá Buông đã trốn mất rồi. Thổ địa to gan, ta đã nghĩ hắn theo cửa Phật tu luyện, cứu người chết đuối, lập nhiều công đức, vậy mà hắn chối bỏ sự tin tưởng của ta. Diêm chúa nổi trận lôi đình, ngài liền sai Hắc Bạch Vô Thường dẫn theo âm binh thần tướng lên bắt thổ địa về chịu tội. Lúc này gã tiên xua tay. Vô lý, mày là thổ địa sao? Tại sao lại không? Nhưng tao với mày trước kia, mày làm gì có cái tài cán gì ngoài mấy lá bùa tầm xàm của mày? Mấy lá bùa tầm xàm á, mày chắc không? Lão chờ ương nhìn gã tiên, lão nhếch mép cười. Mày có biết một ngày một đêm với âm phủ là bằng cả ngàn năm ở trên dương trần không hả, thằng ngu? Mày đừng có khoét lác. Nếu ngàn năm thì tại sao thằng Hoàng và người ở trong xóm tao họ không có già đi hả? Làm sao mà già được khi chúng bay đang sống trong thế giới của tao? Trong thế giới của tao? Lời nói của lão chờ ương khiến tâm trí của gã tiên càng thêm điên loạn. Gã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Liệu rằng gã có sai khi giúp Hoàng, giúp chính lòng tham của gã hay không? Mày nói cái gì? Tao không có hiểu gì cả. Mày điên rồi hả? Lão chờ ương im lặng. Lão chỉ đứng một góc nhìn gã tiên la hét điên loạn. Gã tiên gào thét đến nỗi rát cả cổ, mồ hôi tuôn rơi như mưa. Lão bước lại gần, nhíu mày rồi ghé sát tai gã tiên thì thầm. Từ từ, mày sẽ hiểu thôi. Lão bước đến cầm cây trượng được làm từ mảnh vụn của xương người, tiến sát lại thằng Hoàng. Những gì ta nói con chuẩn bị, con làm xong chưa? Dạ con làm xong rồi thưa sư phụ. Tốt, cuối cùng ngày ta mong đợi từ lâu bây giờ cũng đã tới. Chúng ta đi thôi, kẻo trễ giờ lành. Lão chờ ương vừa chống cây gậy xuống đất vừa bước đi, miệng liên tục cười ngạo nghễ. Tiếng cây gậy chạm vào đất nghe ầm ầm, như thể đất dưới chân đang nứt ra theo nhịp chống gậy của lão. Chờ ương vừa chống gậy chân bước lên xe Hoàng thì trời bỗng kéo mây sấm chớp dữ dội. Lão nhìn lên trời nhếch miệng cười. Sớm muộn vậy chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Ông đâu cần sai người chào hỏi tôi như vậy đâu hả Diêm Vương? Hoàng vốn dựa hơi sư phụ, nên hắn luôn tin rằng nếu hắn trung thành với Chờ Ương thì lão sẽ không bao giờ đối xử tệ với hắn. Giả lại, đằng nào thì cũng chính lão ta là người nuôi dưỡng hắn, dạy dỗ hắn nhiều thứ, chứ không phải như ông bà Thẩm suốt ngày cứ khắt khe khó khăn với hắn. Nói một chút về mối lương duyên thầy trò của Hoàng và lão Chà Ương. Nhớ lại, năm Hoàng tròn 5 tuổi, hắn vô tình gặp được lão tại bãi biển Cần Giờ khi đi du lịch cùng ông bà Thẩm, quê và có cả gã tiên. Lúc ấy, Hoàng đang chơi ngoài biển, nhưng không hiểu sao, không có cái bóng dáng ai ngoài hắn và gia đình. Đang chơi, Hoàng trông thấy một cái hố sâu, nước đen ngòm giữa mặt nước biển xanh trong. Vì là trẻ con nên Hoàng cực kỳ tò mò, hắn bơi ra xem thử thì một bàn tay chụp lấy tay của hắn. Sợ hãi, Hoàng gào thét vùng vẫy nhưng không có ai nghe được tiếng kêu cứu của hắn. Đừng la, ta không có hại con đâu, ngoan. Từ dưới cái hố nước xoáy đen, lão Chờ Ương trồi lên trong bộ dạng không thể ghê tởm hơn được. Đôi mắt gườm gườm, cái mặt thì đen xì, răng trắng hiếu cùng với cái đầu trọc lóc. Lão Chờ Ương nắm lấy Hoàng, hắn thi triển đủ loại phép thuật khiến cho Hoàng vô cùng hào hứng phấn khởi. Chú có phép mà, chú chỉ cho con với. Còn có muốn học không? Có muốn có phép thuật như tiên ở trên trời không? Có phép thuật như tiên là con có thể bay, có thể biến ra những gì con muốn, có thể biến mất những cái thứ con ghét, phải không chú? Đúng rồi, con có muốn không? Muốn chứ chú, có phép mà ai không muốn. Muốn thì con phải nghe theo lời ta, ta sẽ cho con tất cả những thứ con muốn. Khi Chờ Ương nói cho hắn tất cả, Hoàng ngẫm nghĩ. Mình không cha không mẹ, lúc nào cũng bị ông bà nội quản thúc. Mình chán ngấy cái cảnh này rồi. Có phép mình sẽ tha hồ làm điều mình muốn, không ai có thể cấm đón mình được cả. Nhưng bằng cách nào, có nhanh không chú? Nhanh chứ, nhưng con phải nghe lời của ta mới được. Dạ. Hoàng nhanh chóng đáp lại. Kể từ ngày hôm đó, Hoàng trở thành một người hoàn toàn khác. Hắn thu mình lại với thế giới bên ngoài, lầm lì ít nói hơn hẳn. Ông bà Thẩm hay cô quê có nói gì hắn cũng gật đầu làm theo. Việc hắn bên vực cô quê có thái độ ganh ghét gã tiên, một phần cũng là do quê chính là người quan tâm nuôi nấng hắn sau khi bà Lê, mẹ của hắn bỏ đi. Trở về với thực tại, sau khi Chờ Ương lên xe của Hoàng, bỗng nhiên trời nổi cơn sấm chớp dữ dội. Sao tự nhiên sấm chớp mây đen kéo nghịch trời dữ vậy ta? Một thằng từng giết người cướp của chặt xác bạn như mày á, cũng biết sợ sao? Ai nói với mày là tao sợ? Chẳng qua là tao thấy lạ nên hỏi thôi, không được sao? Được chứ. Lão Chờ Ương nhìn gã tiên lăm lăm, gã cười, nhìn nụ cười của bạn mình năm xưa mà gã tiên nao núng, dường như gã biết được nụ cười của Chà Ương là một lời cảnh cáo gã. Hoàng không mảy may quan tâm đến cái chuyện ân ái của thầy hắn và gã dượng. Điều hắn quan tâm là phép thuật mà năm xưa Chờ Ương nói nó có thật hay không, liệu hắn có được làm thần tiên như lời của lão nói không. Hoàng vừa chạy xe vừa lo nghĩ. Chiếc xe chạy ngang căn nhà của Lâm ngày trước giờ đã trở nên hoang tàn lạnh lẽo. Bất chợt lão Chờ Ương lên tiếng. Dừng lại, Hoàng, chúng ta đón người. Câu nói của lão khiến cho gã tiên hoảng hốt thật sự. Đón người? Hắn đón ai kia chứ? Quá đổi hoang mang, tò mò, gã tiên hỏi nhẹ. Mày đón ai vậy? Ả Thanh. Nghe tên của ả nhân tình mà gã đã phụ tình trước đây, tiên càng sợ hãi. Nhìn sắc mặt của gã tiên, lão chợ ương không còn lạ gì nữa. Lão cố đánh vào cái tư tưởng, cái tiềm thức của gã tiên. Chắc mày cũng biết, những người phụ nữ tự tử vì tình, bị phụ bạc, thường thì họ sẽ thành quỷ, tìm mọi cách để báo thù kẻ phụ họ, đúng không? Mày nói vậy là có ý gì? Ý gì thì tự tâm mày biết. Lão chợ ương cười lớn, gã mở cửa xe nhưng không đi xuống. Miệng của gã lầm bầm vài ba câu niệm. Từ từ bên trong xe, cạnh chỗ của lão chợ ương ngồi, bỗng nhiên nặng trễ xuống, như là có ai mới vừa ngồi. Làn hơi lạnh từ phía sau bay khắp không gian trong chiếc xe, khiến cho gã tiên và ngay cả Hoàng cũng phải dựng tóc gáy. Chỉ riêng lão chợ ương thì không. Anh tiên, anh còn nhớ em không? Gã tiên giật thót mình, nhịp tim đập loạn xạ, mặt gã dương dãi đầy mồ hôi. Hoàng nhìn sang gã, hắn cười điểu. Ông hại bà ta chết lên chết xuống, bây giờ nhìn ông kìa, đúng là chết nhát. Gã tiên chưa kịp nói thì Hoàng tiếp tục. Nói cho ông hay, bà ta trốn từ địa phủ về đó, hòng để kiếm ông báo oán đó. Hoàng cười ngạo nghễ, còn gã tiên thì ngồi rung lên bần bật, tim nhảy loạn xạ. Ả Thanh tiếp tục buông lời. Anh tiên, anh còn nhớ anh ruồng bỏ em thế nào không, anh yêu? Giọng của Ả Thanh dịu nhẹ, nhưng đôi lần Ả trầm giọng lại, như thể hiện sự uất hận từ nỗi đau bị gã tiên bỏ rơi. Tiếng xe của Hoàng thắng gấp. Ông Thẩm còn sống, sư phụ ơi. Lão chợ ương vẫn ngồi nhắm mắt bình thản. Ta biết rồi, đúng như những gì ta tính toán. Lão nhe cái hàm răng đen thui của mình, cười nhếch một cái. Xử nhanh, ta cần cái hồn xác của ông ta để làm phép. Nhưng lỡ ông ta được... Không sao, có ta ở đây, ông ta không có cơ hội tái sinh lần nữa đâu. Nói rồi, lão chợ ương ngồi trong xe, còn Hoàng thì chạy nhanh đến chỗ của ông Thẩm. Ông Thẩm đang đứng nhìn ngôi nhà mà ông gầy dựng biết bao nhiêu năm, từ thời ông còn trẻ. Mà bây giờ ông không có thể vào nhà vì ông sợ chính thằng cháu ruột và gã con rể trời đánh sẽ giết ông thêm lần nữa. Thế mà có lẽ đây là ý trời. Khi ông đang nhìn quyến luyến ngôi nhà thờ tổ, muốn bước vào cũng không thể, thì nghe có tiếng gọi. Ông nội! Tiếng của Hoàng gọi ông khiến cho ông giật mình. Theo quán tính, ông quay lại thì Hoàng đã nhanh tay đâm ông một nhát chí mạng. Ông Thẩm ngã quỵ xuống. Ông chưa kịp nói cái gì thì Hoàng đã nhanh tay nhét bùa vào miệng của ông, buộc ông nuốt vô. Ông Thẩm chết ngay sau đó, mắt ông mở trừng trừng nhìn hắn. Hoàng đứng dậy, khiêng cái xác của ông trên vai, miệng cười ranh mãnh. Xin lỗi ông nha, lần này không ai cứu được ông rồi. Hắn đưa mắt nhìn về một hướng tối. Hắc bạch vô thường! Hắc bạch vô thường nghe vậy bay lại cứu ông Thẩm, nhưng chưa kịp cứu thì lão chợ ương bước ra xe, dùng gậy đầu lâu ở trên tay phóng thẳng về phía cả hai. Quá bất ngờ, hắc bạch vô thường không thể đỡ kịp, họ bị cây gậy của lão đánh trọng thương nghiêm trọng. Biết không đủ sức đánh trả, hắc bạch bèn rút về âm phủ. Trước khi đi, hắc vô thường nhận ra chợ ương, thốt lên một tiếng rồi bay vào cổng âm dương. Ngươi là thổ địa sông lá buông. Chợ ương, lão không nói không rằng, lão nhếch cái mép cười xảo trá, nhìn hắc bạch vô thường đang chạy qua cổng âm dương rồi dần biến mất. Sau câu nói của hắc bạch vô thường, trước khi biến về địa phủ, Hoàng đứng tòng ngồng. Hắn vẫn còn thắc mắc về thân phận thật sự của chợ ương. Không kìm được sự tò mò, Hoàng nói nhỏ vào tai của lão. Sư phụ, hồi nãy đệ tử nghe hai tên hắc bạch vô thường gọi thầy là thổ địa sông lá buông. Ý còn muốn hỏi cái gì? Dạ là... Lão chợ ương thừa sức biết hoàng đệ tử lão muốn hỏi gì. Lão vẫn im lặng hồi lâu rồi cười với hắn. Nếu đúng thì sao? Mà nếu sai thì sao? Lão chợ ương quay ngoắt đầu về phía gã hoàng. Ánh mắt của lão nhìn hắn một cách vô hồn. Nhìn tận sâu vào cặp mắt của lão, hoàng ngầm hiểu ý. Hoàng thở mạnh một cái rồi khiêng cái xác của ông Thẩm vào nhà. Lúc đó gã tiên vẫn còn ngồi lì trong xe, gương mặt của gã mơ hồ, lâu lâu lại cười nhếch một cái như cái kiểu đang thích thú một điều gì đó. Mày có xuống xe khiêng xác ông Thẩm vào nhà phụ thằng hoàng hay không, hay ngồi đó mà mơ mộng đổi đời? Nghe cái giọng trầm trầm của chợ ương, gã tiên mới sực nhớ, nhưng vẫn đực mặt ra còn cãi ngang. Tao già cả rồi, tay chân yếu xìu à, mày kêu thằng hoàng đi. Mà sao mày không khiêng? Chẳng phải mày muốn nhanh luyện phép hay sao? Lão chợ ương ngẩng mặt nhìn xa xăm một chút, rồi nhanh chóng dùng cây gậy đầu lâu ở trên tay chĩa thẳng vào cổ của gã tiên. Mày vẫn như ngày nào, mày vẫn thèm ăn biếng làm. Tao luyện thành công pháp thuật á, thằng đầu tiên tao thử phép là mày, nghe rõ chưa? Được rồi, tao phụ là được chứ gì. Gã tiên nhìn nét mặt của lão bạn mà gã tức ách ách lên. Từ trước tới bây giờ, gã chỉ toàn là quơ tay chỉ ngó người khác, chứ chưa bao giờ bị kẻ khác lớn giọng như vậy. Gã hụt hạt bước ra xe, chợ ương cố nói theo. Tao thừa biết trước kia mày dữ dằn thế nào, nhưng bây giờ á, cái thái độ của mày khiến cho tao gây con mắt, thì tao lặt cái đầu mày đó, bạn hiền à. Lão chợ ương vừa nói vừa nghiến răng lại, như cảnh cáo cái thái độ của gã tiên. Và gã khi nghe xong thì không dám nói lời nào, âm thầm làm theo lời của chợ ương. Nhưng đi được vài bước thì gã lẩm bẩm. Để xem xong việc á, tao hay mày là cái thằng lặt đầu, đợi đi, bạn à. Chợ ương nhìn gã một hồi lâu với ánh mắt sọc lên đầy lửa quán nghiệt. Lão hít mũi vài cái rồi chống gậy bước vào trong nhà. Chú Tám bên nhà cạnh ông Thẩm nghe tiếng động bèn chạy qua. Hoàng ơi, mày về rồi hả? Nghe giọng chú Tám kêu, thằng Hoàng nó thở ra một hơi dài, bỏ xác ông Thẩm xuống, miệng lẩm bẩm. Lại cái thằng cha Tám nhiều chuyện nữa. Hắn nhìn sang lão chợ ương. Con xử luôn ông ta hả, sư phụ? Lão chống gậy bước đến gần Hoàng. Tìm cách đuổi ông ta đi là được. Giết người nữa, con và cả ta sẽ khó luyện phép. Nhưng con cũng đã giết cả nhà con rồi còn gì? Chợ ương không nhiều lời, mắt trừng lên nhìn Hoàng. Chuyện bất đắc dĩ. Lão chống gậy bước đi. Vừa đi lão vừa thụt gậy xuống đất, nhắm mắt và lắng nghe. Hành động của chợ ương khiến cho gã tiên đứng nhìn vô cùng khó hiểu. Sau khi nghe lời sư phụ, Hoàng hít một hơi thật sâu. Trong phút chốc, hắn lấy lại bộ dạng hiền lành, bước ra ngoài cổng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chú Tám, chú gọi cháu có việc gì? Mày xem ông Thẩm đã về nhà chưa? Mấy hôm trước tao thấy ông cụ xỉu gần đây, tao có kêu thằng Dậu chở cụ về, nhưng cụ không chịu. Hoàng nhíu mắt, hắn ngó vô trong nhà, cười cười. Ông của cháu về nhà lâu rồi chú, ông còn đang ngủ rất ngon đó. Vậy là yên tâm rồi, tao cứ tưởng ông cụ bị cái chuyện gì nên sang hỏi cho chắc. Thôi, tao về nha. Dạ, chú Tám về. Hoàng đứng nhìn ông Tám đi về, hắn quay lại thì thấy ả Thanh đang cứ lưỡng lự không vào nhà. Sao bà không vào nhà đi? Tao cũng không biết nữa, hình như có ai đó cản tao lại. Hoàng lặng im, hắn nhắm mắt lại. Tiếng gió vi vu qua tai hắn rít lên âm thanh rần rợn. Mũi của hắn cứ hít lên liên tục. Rồi hắn quay nhìn lại phía con đường vắng. Chúng ta có khách. Ả Thanh nhìn theo ánh mắt của Hoàng. Phía xa xa, thằng Phúc bước ra cùng với Ngu Đầu Mã Diện. Thằng em họ, mày về thăm anh hả? Hoàng nói rồi cười khoái chí. Hắn nhếch môi kiểu như xem thường và thách thức. Bước từng bước chậm rãi, Hoàng tiến lại chỗ của họ. Thằng Phúc đột nhiên ngã xuống rồi ngất xỉu. Từ thân xác thằng bé, Lâm xuất hồn ra trước cái nhìn của Ngu Đầu Mã Diện. Tại sao người xuất hồn? Người xuất ra thi thể của thằng bé sẽ thối rữa đó. Tôi trả hồn thằng bé lại cho xác nó rồi, hai vị yên tâm đi. Trả hồn sao? Không phải lúc đầu thai người đã... Lâm thở dài. Hồn thằng bé bị tôi giam lại trong này. Lâm cầm chiếc túi đỏ trên tay đưa cho Ngô Đầu Mã Diện, rồi anh nói tiếp. Hồi trước tôi lén học luyện bùa yểm hồn từ chợ Ương. Hai vị yên tâm đi, hồn thằng bé không có sao đâu. Ngươi có biết ngươi phạm tới cái luật luân hồi rồi không? Ngươi sẽ bị đọa xuống hầm lửa ngục, chịu đọa đầy không thể siêu sinh đâu. Tôi biết, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi muốn tự mình rửa oan ức, tự tay trừng phạt cái thằng bạn khốn nạn đó. Không để cho Ngu Đầu Mã Diện trách phạt, Lâm tiếp lời. Hai vị yên tâm, xong việc tôi sẽ quay về địa phủ mà chịu tội từ Diêm Chúa. Ngu Đầu Mã Diện nhìn Lâm, nghĩ đến tình cảnh hiện tại. Lâm nói đúng, việc ngăn chặn lão chợ Ương, tên thổ địa đầy giả tâm là việc cần làm bây giờ. Nếu lão luyện xong phép thì có thể lão sẽ chiếm ngôi Diêm Chúa, ma quỷ âm binh sẽ náo loạn, quấy nhiễu trần gian. Hai vị nên đưa cái thằng bé rời khỏi đây đi. Lão chợ Ương cần hồn xác của tất cả người nhà ông bà Thẩm để luyện phép. Không đủ người trong dòng họ, lão chưa luyện được cái gì đâu. Ngu Đầu Mã Diện bàn với nhau. Họ biết chỉ có ngôi chùa Nam Hải, chỗ bà Lê, nơi có phép nhiệm màu của Phật thì mới an toàn cho thằng bé. Nghĩ vậy, hai vị định đưa thằng bé đi. Nhưng... Muốn đi thì để hồn xác thằng Phúc lại, tụi này cần nó. Dứt lời, Hoàng và Ả Thanh xông lên. Nhưng chưa kịp làm gì thì cả hai đã vội văng ra xa. Cánh cổng âm dương mở ra, người bước tới không ai khác là Phán Quan. Quỷ nữ, người quả thật là to gan, dám trốn lên dương trần giúp đỡ kẻ xấu. Người biết làm vậy, chính người sẽ chịu cảnh muôn kiếp bị giam dưới lửa ngục không hả? Ta không quan tâm, ta chỉ cần pháp thuật có thể ngang bằng với thần tiên các ngươi, ta sẽ là thần tiên. Ả Thanh giọng khàn khàn, vừa nói vừa nhe hai cái răng nanh sắc nhọn. Ánh mắt ả đỏ lên, dâng lên nỗi khao khát làm thần tiên cho đến cùng. Vậy hai người đừng có trách Phán Quan ta. Phán Quan lệnh cho Ngu Đầu Mã Diện. Hai người hãy mau đem thằng bé đi nhanh, ở đây cứ để cho ta và Lâm. Nhưng bọn chúng... Không nhân nhị gì cả. Thằng bé chính là cứu tinh của Dương Trần và Âm Ti. Hai người nhanh đưa nó đi đi. Ngu Đầu Mã Diện biết quá rõ Phán Quan. Cả hai biết ngài sẽ có cách để diệt trừ tên thổ địa gian ác đầy giả tâm, nên cả hai không nhiều lời, mở cổng mà dịch chuyển, biến mất trước mắt Ả Thanh và thằng Hoàng. Phán Quan nhìn Lâm. Cả hai cùng tung phép lao vào Hoàng và Ả Thanh đánh một trận nảy lửa. Gã tiên đứng sau vách nhà nhìn ra, tim gã đập thình thịch. Dù cho cái tham vọng được trở thành thần tiên của gã luôn sôi sục trong lòng, nhưng sự hèn nhát của gã thì đã hằn sâu vào tâm trí. Gã sợ hãi, chạy vào bên trong, định bụng báo cho lão chợ Ương. Chợ Ương, mày... Trước mặt gã tiên, gã chợ Ương bỗng nhiên biến thành bộ dạng quái thai ngày trước, lão bò lít lại phía gã tiên. Tao cần mày giúp, tao và mày sắp thành tiên thành thần rồi, lúc đó mày tha hồn mà quậy phá nhân gian. Nghe lời chợ Ương nói, mắt gã tiên sáng rỡ lên, gã ngẫm trong đầu, cuối cùng cũng thành công. Mình không còn phải cúi mình trước bất kỳ ai, kể cả mày, chợ Ương à. Gã tiên nhìn lão bạn đang bò lết, một mặt gã muốn xông lại tận dụng cơ hội để đánh chết lão ta, mặt khác gã muốn cứu và tiếp tục lợi dụng chợ Ương. Nhưng khi gã tiên nhìn kỹ thân xác lão nhếch nhác như đang dần mục nát thối rữa, gã đã đắc ý. Gã chạy sát lại lão chợ Ương, gương mặt của gã giả vờ lo lắng. Mày Lão chợ Ương nhanh tay bóp cổ của gã tiên thật mạnh. Lão há miệng hút hết toàn bộ sinh lực của gã tiên. Tiên không kịp phản kháng, gã cứ vậy mà dần xuôi tay. Trong phút chốc, thân xác của gã tiên chỉ còn lại là một bộ xương khô. Lão chợ Ương hút được hết sinh lực của gã tiên, lão ngồi xuống dẫn khí. Cơ thể của gã lúc này cũng dần lấy lại được bộ dạng người trần. Lão ta mở mắt ra, nhếch miệng nhìn đống xương khô của gã tiên. Cái da của lòng tham là cái chết, thằng ngu. Lão đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi phà ra một làn khí màu đen ngòm. Bước đi từng bước, lão nhặt cây gậy đầu lâu lên, rồi chống lạch cạch đến chỗ đống xương của gã tiên. Lão đứng gườm mắt, nhìn trừng trừng vào đống xương. Bất thình lình, Chợ Ương điên cuồng giơ gậy đập nát hết đống xương của gã tiên thành từng mảnh vụn. Biến thái hơn, Chợ Ương cầm từng mảnh xương lên, thong thả bỏ vào miệng, nhai điên cuồng. Xóa sổ hết đám tàn dư xương sẩu của lão tiên, gã dương dai một cái, rồi phun một làn khí đen ngòm. Làn khí đó dục nhanh đến chỗ phán quan, đánh giang ông về phía âm ty. Hoàng đứng nhìn thì cười hả hê. Sư phụ, đệ tử chúc mừng người. Cùng lúc đó, mây mù che phủ cả bầu trời, mùi âm khí như lan ra khắp dương trần. Tại ngôi chùa, trong khi Quê đang chuẩn bị hành lý để cùng bà Lê xuống núi ngăn cản Hoàng phạm giới, trong lúc bà Lê đang ung dung cầm chổi hạt thì phạt một cái, dây chuỗi của bà bỗng đứt ra, từng hạt rơi xuống đất văng tứ tung. Bà Lê mở mắt, giọng bà run run. Trễ rồi, ý chỉ là... Bà Lê nhìn ra ngoài cửa, nhìn bầu trời mây đang kéo, sấm chớp rền cả vùng. Bà lắc đầu, tự dưng hai hàng nước mắt bà chảy dài. Là lỗi của chị, Huệ ơi. Lỗi chị, em không hiểu, chị có lỗi gì? Nếu ngày xưa chị không bỏ thằng Hoàng lại, nhấc áo ra đi, thì có lẽ bây giờ nó không có rơi vào con đường tà đạo, khiến cho trời đất căm phẫn như vậy. Quê ôm chầm chị vào lòng, cô không biết phải an ủi bà Lê như thế nào. Vì nếu ngày xưa cô không có nhu nhược kiên quyết bảo vệ cho gã tiên đến cùng, thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. Hoàng và bà Lê không phải chịu cảnh mẹ thiện lành, con ma đạo. Từ phía tượng Phật A Di Đà, một cánh cổng sáng chói hiện ra, làm cho hai chị em lóe cả mắt. Từ cánh cổng, ngu đầu Mã Diện vừa mới bước ra, họ ngã quỵ xuống đất, cõng theo thằng Phúc đang ngủ say trên vai. Quê vừa nhìn thấy thằng Phúc, nước mắt của cô dâng trào, cổ nghẹn lại, nấc lên từng cơn. Con tôi! Bà Lê chạy đến đỡ hai vị ngu đầu Mã Diện, nhưng dường như họ đã quá kiệt sức, chỉ thôi thóp nói với bà. Theo chúng tôi về địa phủ, ở đây không an toàn, rồi hắn sẽ tìm đến đây. Bà Lê nhăn mày, bà thật sự không hiểu lời của ngu đầu Mã Diện là có ý gì. Bà nhìn sang Quê thì thấy cô gật đầu. Đột nhiên ngu đầu Mã Diện cầm chặt tay bà, rồi từ từ cuốn vào cổng âm dương. Quê thấy vậy, một tay cố ôm giữ thằng Phúc, tay còn lại níu kéo lấy bà Lê, rồi cả bốn người cuốn vào cổng và biến mất. Cánh cửa địa ngục vừa mở ra, ngu đầu Mã Diện và hai chị em bà Lê đều ngã nhào. Trước mặt bốn người là Diêm Chúa, nhưng ngài không ngồi chễm trệ uy nghiêm nữa, mà thân sắc ngài trông rất là thiểu não, lo lắng. Vừa thấy ngu đầu Mã Diện thân mang trọng thương, ngài vội vàng chạy xuống đỡ họ. Hai người có làm sao không? Ngu đầu Mã Diện sức còn chưa hồi phục, cố gượng gắn mà tâu. Thưa Diêm Chúa, xin ngài hãy đích thân lên trần gian trừng trị tên thổ địa ác gian đó. Nếu chậm trễ, lão sẽ đánh xuống và chiếm luôn ngôi của ngài. Ta biết rồi, nhưng hai người ở đây, còn Phán Quan ông ấy đâu? Phán Quan căn dặn chúng thần là bảo vệ thằng bé Phúc, đưa nó đến chùa nơi bà Lê và cô Quê đang ở. Ông ấy nói chỗ đó an toàn, nhưng với sức mạnh của thổ địa, chúng thần e là không thể. Diêm Dương nhìn ngô đầu Mã Diện thân người sơ xác, mình đầy vết máu, ngài bỗng dưng cảm thấy nhói lòng. Vết thương, hai người không sao chứ? Chúng thần tuy thân mang trọng thương, nhưng nguyện dốc hết sức ngăn chặn thổ địa. Ta hỏi vết thương của hai người có đau không? Diêm Dương lớn giọng, nhưng ánh mắt ông nhìn hai thuộc hạ của ngài như muốn rơi lệ. Còn Ngô Đầu Mã Diện nhìn thấy rõ tình cảm của Diêm Dương dành cho mình, họ cũng cảm thấy phần nào xúc động, cảm phục tấm lòng của ngài. Diêm chúa, chúng thần không đau. Ừ. Diêm Dương buồn bã nhìn nét mặt của Ngô Đầu Mã Diện đang cố kìm nén cơn đau đớn mà đáp lời ngài. Diêm chúa, phán quan ở trần gian một mình đấu với bọn người quỷ hồn ma, chúng thần lo phán quan ông ấy sẽ không có thể trụ nổi. Diêm Dương suy ngẫm một lúc, ngài đứng thắt lên. Tên thổ địa ác mà, ta phải đích thân trừng trị hắn. Ý ngài là ngài lên trần gian sao? Diêm Dương nghiêm nghị, ngài không nói. Ngô Đầu Mã Diện nhìn sắc mặt của Diêm Dương, họ cũng đủ hiểu ý của ngài thế nào. Không được, Diêm chúa, nếu ngài đích thân lên trần gian á, ngài sẽ phạm luật trời. Đây không phải là luật trời nữa. Nếu thổ địa dò được long mạch, hắn không những gia tăng công lực mà còn thức tỉnh hắc long, lúc đó ta e cả thiên đình cũng bị hắn đánh chiếm. Thức tỉnh hắc long, hắn có thật sao? Có, ta và Cọc Đế khó khăn lắm mới giam được hắn ở mảnh đất của dòng tộc họ Lý. Nhưng nó từ đâu xuất hiện mà tác yêu tác quái đến cả ngài và Ngọc Đế nữa? Chuyện xảy ra hơn 10.000 năm trước. Hắc Long và hồn quỷ của tên tướng Độ Thư dưới trướng của ác đế Tần Thủy Hoàng, hắn đi đến đâu thì giết hết người dân vô tội. Đến khi bị giết, Độ Thư đã lập lời thề rằng đất Đại Việt mãi là của bọn Trung Hoa, là con của ác đế Tần Thủy Hoàng, rồi hóa thành Hắc Long ngự trị tại đó. Sau này một dòng tộc họ Lý giàu có, đầy quyền thế, xây nhà sinh sống trên mảnh đất đó. Do không biết mảnh đất đó có Hắc Long ngự trị, toàn bộ người nhà đã bị Hắc Long kiểm soát. Từ đó họ làm ăn lụng bại, người thân anh em tàn sát nhau, rồi bị giam hồn, làm quỷ phá hoại người dân. Nếu lúc đó ta và Ngọc Đế không nhanh chóng giam Hắc Long sâu dưới lòng đất thì ta không biết còn bao nhiêu người sẽ bị Hắc Long hãm hại nữa. Nếu như lời của ngài nói thì gia đình ông Thẩm... Khi gia đình của ông Thẩm dọn đến mảnh đất đó thì Hắc Long đã ngủ sâu mấy kiếp rồi. Nếu không thì... Diêm Dương nói chưa dứt lời, ngài lắc đầu, ánh mắt đượm buồn. Ngô Đầu Mã Diện há hốc miệng. Nếu tên Chợ Ương thả Hắc Long ra, lão ta sai khiến được hắn đúng không, Diêm chúa? Chuyện này cũng khó nói trước. Nếu theo ta biết, Hắc Long trước khi bị giam, hắn có lập lời thề nếu sau này ai tìm cách giải thoát cho hắn thì hắn sẽ nguyện làm thuộc hạ và giúp kẻ đó làm vua của thiên giới và địa phủ. Bà Lê đứng lắng nghe Diêm Dương kể về truyền thuyết cũng như quyền năng của Hắc Long. Bà vẫn chưa hiểu chuyện thổ địa Chợ Ương đang đánh thức Hắc Long thì liên quan gì đến nhà ông Thẩm. Nhưng tại sao thổ địa lại muốn bắt hồn của ông bà Thẩm rồi còn sai khiến con của tiện nhân vào chốn ác đạo? Diêm Dương nghe xong, ngài thở dài rồi nói. Bởi gia đình của ông Thẩm hiện giờ là hậu kiếp của dòng họ Lý, cách đây hơn 10.000 năm. Diêm Dương nhìn nét mặt của bà Lê đang dần biến sắc. Ngài ngừng một chút rồi lại tiếp lời. Muốn đánh thức Hắc Long, cần 5 người hậu kiếp dòng tộc họ Lý hiến tế. Ý của ngài là ông bà Thẩm, cô Quê, thằng bé Phúc? Không, bà Thẩm không phải hậu kiếp nhà họ Lý. Vậy là... Chồng và con trai bà. Thì ra Hoàng, con của tiện nhân, cũng như là con rối, là vật hiến tế của lão Chợ Ương. Đúng vậy. Lời của Diêm Dương như tiếng sấm truyền qua tai, khiến cho bà Lê đứng chết lặng. Gương mặt của bà thấm nước mắt từ bao giờ. Bà sụt sùi rồi bất lực ngã quỵ xuống đất. Chợt bà Lê sực nhớ. Chồng tôi, ông Hiền sao? Ông ấy đã chết hơn chục năm rồi kia mà. Ông Hiền, chồng của bà hiện đang ở địa phủ. Chồng tôi đang ở đây sao? Ông ấy vẫn chưa đầu thai chuyển kiếp. Tại sao? Tại sao vậy? Vì chồng bà kiếp này đã tận, nhưng chưa thể đi đầu thai. Dù ông ấy lúc còn sống tu tâm tích đức rất nhiều, còn lý do vì sao ông ấy chưa được đầu thai, ta cũng không có rõ nữa. Ta chỉ tuân theo thiên mệnh mà phán thôi. Vậy nếu không đủ 5 người nhà họ Lý, thì thằng Hoàng con có tiện nhân, nó không phải hiến tế nữa, đúng không, Diêm Chúa? Chuyện này... Hai dòng nước mắt chảy ướt đẫm xuống đôi gò má hốp dần vào trong của bà Lê. Diêm Dương ngập ngừng, làm lòng bà đứng ngồi không yên. Chuyện này thế nào, thưa Diêm Chúa? Diêm Dương chắp tay đằng sau, ông nhìn vào gương nhân gian thở dài. Tùy vào ý trời. Diêm Dương bước đi vô cùng nặng nề. Ngài quay lại chiếc ghế oai nghiêm của mình, chống cằm mà thở dài, lộ rõ nét ưu phiền âu lo trên gương mặt. Ngài đang lo rằng nếu lỡ như chờ ương lão ta luyện phép giải phóng Hắc Long thì không biết người dân sẽ sống thế nào. Liệu ngài và Ngọc Đế có còn đủ sức để chống lại Hắc Long một lần nữa hay không? Ngài đang trầm tư thì bỗng cổng địa ngục mở ra. Từ trong đó, phán quan văng ra sau cú chưởng của lão chờ ương. Phán quan, phán quan! Diêm Chúa, nguy to rồi, thổ địa lão ta sắp xuống phá tan nơi này rồi. Phán quan vừa dứt câu, trong miệng của ông phun ra một ngụm máu, rồi trong phút chốc ông hóa thành cát bụi. Phán quan! Diêm Dương kêu tên của ông trong nước mắt. Chưa bao giờ cả địa phủ thấy Diêm Dương khóc cả. Họ luôn ngỡ rằng ngài sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc của ngài ra bên ngoài. Vậy mà ngay tại lúc này đây, Phán quan, người đã từng là học trò, là người bạn tri kỷ của Diêm Dương, đã tan biến ngay trên tay ngài. Thì thử hỏi làm sao mà ngài không rơi nước mắt cho được. Diêm Dương, ngài cũng là người, ngài cũng có cảm xúc yêu thương, ghét hận. Nhưng vì là vua của địa phủ, ngài không thể để cho cảm xúc chi phối. Như vậy, ngài sẽ chẳng khác gì người thường cả. Nhìn Phán quan tan thành cát bụi trên tay, Diêm Dương không thể kìm nổi cảm xúc. Ngài đứng dậy, giọng đầy nội lực oai nghiêm. Tất cả thần tướng địa ngục nghe lệnh, mở cuộc hành trình, cùng ta đích thân lên Dương Trần bắt tên thổ địa chờ ương về quy án. Ngu đầu Mã Diện cùng với Hắc Bạch Vô Thường nghe xong lệnh, họ vội vàng can ngăn. Thưa Diêm Chúa, ngài làm như vậy là phạm luật trời. Trên trời có Ngọc Đế, địa phủ có Diêm Chúa ta, luật trời hay luật tâm giới cũng do ta và Ngọc Đế đưa ra. Tâm giới sắp diệt vong, ta không thể ngồi yên mà nhìn. Nhưng lệnh Diêm Chúa ta như lệnh Ngọc Đế, tất cả thần tướng địa phủ y lệnh. Sau khi đánh phán quan bay về địa phủ, lão chờ ương bấm độn một hồi lâu. Sau đó lão nhoẻn miệng cười. Hoàng, con nhanh xuống địa phủ bắt hết hồn người nhà ông Thẩm lên đi. Con hả sư phụ? Ta chỉ có mình con là đệ tử, con không đi thì ai đi hả? Nhưng con yên tâm, lão Diêm Dương đang dẫn hết âm binh thần tướng lên đây. Diêm Dương ông ta sắp lên trần gian, ông ta dám phá luật tâm giới sao? Lão chờ ương cười lớn. Tầm giới còn đâu nữa mà phá luật. Hoàng đứng nhìn lão sư phụ hắn đang cười ngạo nghễ, tiếng cười toát đầy âm khí nực nồng. Hắn nhắm mắt ngẫm nghĩ. Dạ, con đi ngay đây sư phụ. Hoàng vừa dứt lời, lão chờ ương dùng phép mở cổng âm dương cho hắn. Lão đưa tay móc ra từ trong bụng một cây roi da dài đưa cho Hoàng. Cầm lấy nó, gặp thần đánh thần, gặp quỷ đánh quỷ. Hoàng hít lấy một hơi thật sâu rồi nhảy vào trong đó. Dương Trần bấy giờ chỉ còn có lão và Ả Thanh. Đứng đằng sau nhìn Ả Thanh, chờ ương bước nhẹ như lướt đến chỗ cô Ả. Cô còn hận gã tiên à? Ả Thanh nghe đến tên con gã nhân tình bội bạc, xảo trá, ả như phát điên lên, gào thét vào mặt Chợ Ương, giọng đầy uất hận. Tôi muốn gã ta phải chết, đền mạng cho Lâm, chồng của tôi. Chợ Ương sặc cười. Loại dâm nữ như cô còn tư cách gọi tên chồng mình sao? Lão lướt qua xung quanh người của Ả Thanh, tiếng vi vu của gió cứ thoang thoảng bên tai của ả. Ông đừng có xúc phạm tôi. Xúc phạm cô sao? Chợ Ương vuốt mái tóc của ả, rồi bất ngờ lão đứng trước mặt Ả Thanh, nhìn ả với đôi mắt trầm buồn. Tôi cảm thấy xót xa cho cô quá, nhìn cô kìa, sơ sát, tội nghiệp. Lão tiến lại gần qua Ả Thanh hơn, miệng liên tục chặt lưỡi, môi của lão bắt đầu mấp máy, một nụ cười lạ lùng, đến quỷ nữ như Ả Thanh cũng phải rùng mình. Thổ địa, ngươi thật to gan. Diêm Dương gằn giọng hét lớn. Bầu trời lúc đó cũng trở gió, kéo mây đen nghịch. Cánh cửa địa ngục mở ra, từ trong đoàn âm binh bay ra vô số, nhào vào nhắm thẳng vào lão Chợ Ương. Lão Chợ Ương liếc mắt, nhanh như chớp, lão đã né và còn đánh trả lại, khiến cho đoàn âm binh của địa phủ giang tứ phương hồn siêu phách lạc. Quá chủ quan, lão Chợ Ương bất ngờ bị Đế Thích nhảy vô cắn xé. Thấy Chợ Ương bị đánh bất ngờ, Ả Thanh bay đến hất Đế Thích rồi kéo Chợ Ương ra khỏi vòng dây. Từ cánh cổng địa ngục, Diêm Dương bước ra, trên người mặc bộ giáp sắt, xung quanh là lửa đỏ. Thổ địa, dừng tay, theo ta về mà chịu tội. Lúc bấy giờ dưới âm phủ, ông bà nội, cô Út, con đến trước mọi người đây. Hoàng xông vào điện Diêm La, nhanh tay đánh bại hết đám quỷ sai gác cổng. Nhìn thấy Hoàng, ông Thẩm vừa kịp nói: Hoàng, mày đừng nghe lời ma quỷ, đi vào con đường tà đạo. Không để cho ông Thẩm nói thêm lời nào, Hoàng nhanh tay rút cây roi da do lão Chợ Ương đưa ra lúc nãy, quật vào người ông mấy cái. Nhìn đứa cháu mình đang mang tội bất hiếu bất nghĩa, bà Thẩm và cô Quê không thể trơ ra đứng nhìn. Cả hai cùng chạy lại xô cản Hoàng, nhưng không, sức của Hoàng rất khỏe, cộng thêm cây roi da đã được lão Chợ Ương yểm phép, những đòn quật roi từ nó trở nên mạnh mẽ như vũ bão. Chỉ thoáng mấy giây, ông bà Thẩm lẫn cô Quê đã bị hắn đánh gần như sắp tan biến cả hồn phách. Bà Lê nhìn ba mẹ và em gái ngã quỵ thoi thóp, bà cất tiếng giọng nghẹn ngào: Hoàng, là mẹ đây, con dừng tay lại đi, đừng làm đường lỡ bước nữa, kẻo chịu tội trong lửa ngục đỏ đầy. Hoàng khựng người lại: Mẹ hả? Là mẹ thiệt sao? Là mẹ đây, con yêu. Bà Lê giang tay như muốn đón Hoàng vào lòng, nước mắt của bà thấm đầy trên mi. Lão Chợ Ương tuy đang đối mặt với Diêm Dương ở trần gian, nhưng lão không quên niệm chú ra lệnh cho Hoàng: Đừng nghe lời ma quỷ địa phủ, con là trẻ mồ côi, hãy nhớ con là trẻ mồ côi. Hoàng ôm đầu gào thét dữ dội. Đúng, từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ, hắn chưa bao giờ biết ba mẹ hắn là ai, là người như thế nào. Hắn chỉ biết qua lời kể của ông bà Thẩm và cô Quê. Hắn chỉ biết ba hắn tên Hiền, anh hai của cô Quê, còn mẹ hắn tên là Lê. Nhưng khi mới sinh ra đã bỏ hắn mà đi biệt xứ. Hắn căm thù họ, căm thù họ vì đã bỏ rơi hắn. Nếu không có lão Chợ Ương thì bây giờ có lẽ hắn đã bị ông Thẩm biến thành một kẻ hèn nhát, suốt ngày phải tuân theo những lời giáo huấn nghiêm khắc của dòng họ. Hắn không thích tuân theo, hắn không thích quy tắc lễ giáo. Hắn muốn là chính mình làm những điều hắn muốn mà không ai ngăn cản. Và cái lão Chợ Ương đã và đang cho hắn điều đó. Hoàng trừng mắt nhìn bà Lê, rồi hai tiếng roi da trên tay hắn phát ra. Bà Lê ngã nhào xuống đất, mình mẩy đầy máu. Ông Hiền nhìn thấy cái cảnh tượng ấy, từ dưới hồ nước sâu, ông bay ra đỡ bà. Bà Lê nhìn thấy người chồng đã chết cách đây hơn chục năm trước, bà không khỏi xúc động. Ông là... Tôi đây, Hiền, chồng của mình đây. cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. Nhưng tôi và mình có lỡ duyên vợ chồng kiếp này, nếu kiếp sau tôi vẫn nguyện được bên mình, tôi thương mình. Ông Hiền ôm bà Lê vào lòng, ông khóc như một đứa trẻ. Cảm động quá ta, vợ chồng đoàn tụ với âm phủ, tính ra cũng có duyên nợ lắm đó. Ông Hiền ngẩng mặt nhìn Hoàng, ông từ từ nhẹ tay đặt bà Lê nằm xuống, rồi đứng lên tát cho hắn một cái đầu điếng. Bất hiếu, đến mẹ mày mày cũng không tha. Bà ta là mẹ tôi, còn ông? Tao là cha của mày, số tao vô phúc mất sớm, không dạy dỗ được mày. Ông nói láo, tôi không có cha mẹ, tôi mồ côi. Hắn giơ roi lên, dùng hết sức quất vào ông Hiền. Xong, hắn chỉ tay đếm quanh ông bà Thẩm, cô Quê, ông Hiền. 1, 2, 3, 4, thiếu một mạng. Thằng Phúc, mày đâu? Mày đâu rồi, hả? Hoàng hét lớn, vang cả âm ty. Dường như tiếng thét của hắn đã khiến cho thằng bé hoảng hốt, khóc lớn. Hắn đứng yên hồi lâu, cố lắng nghe tiếng khóc của thằng Phúc đang vang ra từ một cái hang đá. Hắn nheo mắt lại, miệng cười khoái trá. Cuối cùng cũng tìm đủ. Sau đó, hắn dùng roi da trói bốn người nhà ông Thẩm lại. Hắn không cần dùng sức, chỉ kéo nhẹ một cái là toàn bộ bốn người nhà họ Lý lết theo cả một đoạn dài. Hoàng lạnh lùng kéo hồn xác họ đi, mặc cho những lời cầu xin khuyên can của ông bà Thẩm, ông Hiền, cô Quê dằn vặn ở bên tai. Không khuyên được đứa cháu, đứa con phản nghịch của dòng họ Lê, cả nhà đành im lặng phó mặc cho luật trời trừng trị Hoàng. Hoàng lạnh lùng, tay không ngừng kéo đám người nhà họ Lê đến hốc đá chỗ thằng Phúc. Hắn một tay cầm dây roi da trói cả nhà, tay còn lại ẵm lấy thằng bé. Xong hắn nhắm mắt lại, định nhờ lão sư phụ mở cổng âm dương quay về dân trần. Nhưng trong đầu Hoàng chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Hắn cười nhẹ rồi tự đập tay vào mỏm đá nhọn, máu từ đó tuôn ướt hết cả tay. Hoàng giơ năm ngón tay lên trước mặt, hắn nói: ông thua rồi, tôi mới là người thắng trong trò chơi này. Nói xong, Hoàng dùng sức kéo toàn thể năm mạng người theo hắn vào cổng âm dương. Sau khi được ả Thanh cứu khỏi móng vuốt của Đế Thích, Chợ Ương dường như đã bị trọng thương. Lão đứng trừng mắt lên nhìn Diêm Dương. Diêm Dương nói: Thổ địa, ngươi hãy chịu đầu hàng, ta sẽ giảm tội cho ngươi. Chợ Ương cười lớn, tay ôm lấy ngực. Đầu hàng còn khuya, ông chuẩn bị nhường ngôi cho ta đi là vừa. Diêm Dương cùng đám thần tướng âm binh địa phủ đứng nhìn Chợ Ương cười điên dại. Ngài chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Ngài trừng mắt nhìn Chợ Ương rất lâu. Lão không làm gì, chỉ đứng cười rồi thở hổn hển. Lão quay lại nhìn ả Thanh. Tự nhiên ả thấy lão cười thân thiện với ả. Nụ cười của Chợ Ương khiến một quỷ nữ loạn dâm như ả Thanh cảm thấy như chết mệt. Gã ngay người đứng mơ mộng thì lão bất chợt tay nhanh như cắt bóp chặt vào cổ họng ả. Ả Thanh ú ớ: Ông. Chợ Ương há miệng hút hết quyển lực của ả Thanh trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Diêm Chúa và thần tướng âm binh. Sau khi hút hết quỷ lực, Chợ Ương nhe nanh ra cười. Lão dùng tay quẹt miệng, hít hà sau khi hưởng lấy quỷ lực dồi dào. Còn ả Thanh, sau khi bị Chợ Ương cướp quỷ lực, gương mặt của ả biến dạng dần, rồi hồn phách từ từ tan biến. Thổ địa, ngươi quá thật là độc ác. Diêm Dương căm phẫn, ngay cầm chùy trên tay, lệnh cho thần tướng âm binh Ngô Đầu Mã Diện hắc bạch vô thường xông lên. Nhưng Chợ Ương chỉ cần hất tay, một làn khí đen thoát ra từ tay lão đánh họ văng ra xa, bay mất hồn phách. Thực lực của thổ địa quá mạnh, đến mức đánh bay cả hồn phách thần tướng âm binh. Biết vận mệnh của tam giới đang trông chờ vào ngài, Diêm Dương mặt đỏ phừng, gầm thét, tay cầm đổng chùy xông lên đánh với thổ địa. Lão nhẹ nhàng chống trả. Cả hai đánh nhau qua lại, đến mức đất rung trời gầm, nhưng vẫn không phân thắng bại. Phía đằng xa, Hoàng đã trở về từ cổng âm dương. Hắn đứng nép sau cửa nhà của ông bà Thẩm, đứng nhìn rồi cười đắc ý. Hoàng lôi hồn xác qua gia đình ông Thẩm vào trong nhà. Nghi lễ giải phóng Hắc Long đã được lão Chợ Ương chuẩn bị từ trước. Hắn đặt cả gia đình vào đúng năm góc theo hình ngôi sao, rồi bắt đầu ngồi xuống chính giữa. Hoàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh của lão Chợ Ương lúc đang thực hiện nghi thức trong hang đá lúc trước. Linh hồn của năm người nhà ông Thẩm bắt đầu bốc hơi, họ đau đớn la hét. Các cạnh ngôi sao bắt đầu nứt ra, bốn chi đen ngòm, sắc nhọn của Hắc Long bắt đầu lộ ra. Nhưng bỗng nhiên đất rung mạnh hơn, Hắc Long kêu gào ầm ĩ. Hoàng bước ra khỏi đó, hắn kinh ngạc khi lần đầu chứng kiến bộ dạng của rồng. Hắc Long liên tục gầm thét, nó không thể thoát ra khỏi cái phong ấn được. Hoàng nhìn góc sau, chỗ để xác hồn của bà Thẩm, linh hồn bà vẫn không hề bốc hơi và bà cũng không đau đớn la hét. Hoàng ôm đầu, hắn hoảng loạn la hét. Tại sao? Tại sao? Mình không giải phóng được Hắc Long. Tại sao? Vì bà Thẩm không phải là người nhà họ Lý. Người thứ năm thuộc dòng họ nhà Lý là mày. Hoàng bất giác nghe tiếng của Chợ Ương. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị lão đâm xuyên cây gậy đầu lâu vào tim. Hoàng gục xuống, máu đen trong người hắn tuôn ra, thấm ướt cả chỗ hắn ngồi ban nãy, chính giữa ngôi sao. Ông... Đệ tử à, con tưởng con qua mặt được sư phụ sao? Con còn non và xanh lắm. Chợ Ương đái giang hồn xác và Thẩm ra xa, rồi kéo xác hồn của Hoàng vào chỗ, thay thế cho bà. Lão ngồi xuống chỗ Hoàng khi nãy, bắt đầu làm phép. Nhưng khi lão dựng phép hồi lâu mà vẫn không giải phóng được Hắc Long, Chợ Ương như quá điên. Tại sao? Tại sao? Ta đã hiến tế đủ năm mạng người nhà họ Lý, tại sao Hắc Long không xuất hiện? Tại sao? Ngươi nhìn cho kỹ lại xem, đã đủ năm người nhà họ chưa? Diêm Dương bất ngờ xuất hiện từ phía sau cùng với Lâm. Lão Chợ Ương nghe vậy quay lại nhìn năm mạng người hiến tế, thì chỗ thằng Phúc, nó không phải là một đứa nhỏ mà là một cục đất. Không thể nào, thằng bé đâu, tại sao lại là một cục đất? Đến lúc này, Lâm từ cổng địa ngục bước ra, trên tay ẵm thằng bé Phúc. Lão thổ địa già độc ác, chắc ông ngạc nhiên lắm phải không? Người, tại sao thằng bé nằm trong tay ngươi? Diêm Dương nhìn Lâm, ngày cười ngạo nghễ. Ngươi nghĩ một kẻ trần mắt thịt như tên Hoàng và tên tội đồ thiên cổ ngươi có thể qua mắt được Diêm Dương ta sao? Lâm tiếp lời. Diêm Dương quả thật là sáng suốt. Chuyện là... Theo lời của Lâm, thì lúc phán quan ở lại cầm chân của lão Chợ Ương, ông đã âm thầm đẩy Lâm qua cổng âm dương. Lâm về đến điện Diêm La, anh kể lại hết những toan tính của lão Chợ Ương. Nghe xong, Diêm Dương bàn cách ngài quá một cục đất thành thằng Phúc, cho nó sự sống. Xong, ngài giao thằng Phúc cho Lâm, rồi đưa anh xuống tầng 18 của địa ngục để trốn. Nhờ như vậy mà ngài đã cứu được thằng bé Phúc và đồng thời còn đánh lừa được tên Hoàng. Nghe xong lời kể của Lâm, Chợ Ương thất thần. Lão không tin, lão đã tính toán kỹ lưỡng mà lại không thể qua mắt được Diêm Dương. Chợ Ương ngửa mặt lên trời cười chua chát. Đúng là không thể lấy giải thừa che mắt thánh mà. Ý trời! Diêm Dương vuốt lấy bộ râu, giọng nghiêm nghị. Giờ thì ngươi hãy cùng ta về âm phủ chịu tội. Chợ Ương gục mặt cúi đầu. Cuối cùng lão cũng nhận thua. Nhưng Diêm Dương vừa quay mặt đi thì lão ta nhanh tay cầm lấy cây gậy đầu lâu của mình giơ lên đánh Diêm Dương. Chiếc gậy vừa giơ lên cao, chưa kịp giáng xuống thì sợi dây từ chiếc roi đã quấn vào gậy, làm nó vụt khỏi tay của lão. Không dễ đâu sư phụ. Thì ra là Hoàng. Ngay từ sau cái nhát đâm của Chợ Ương, khi gục xuống, hồi ức về những gì tốt đẹp mà ông Thẩm cô quê đã cố đem lại từ hồi nhỏ đã quay về tâm trí của Hoàng. Hắn đã bật khóc khi nhìn thấy những cảnh tượng ấy, và quyết định chống lại lão sư phụ độc ác của mình. Chợ Ương nhìn Hoàng với ánh mắt căm phẫn. Lão nghiến răng. Mày dám? Tại sao lại không dám? Hoàng dùng chút sức lực cuối cùng, cố quật mạnh chiếc roi vào người lão. Chợ Ương bị roi thần quật trúng. Lão quỳ xuống, lăn ra đất, la hét đau đớn. Lão bò lăn đến chân của Diêm Dương, cố níu chân ngài mà van xin. Thần sai rồi, thần sai, xin Diêm Chúa tha mạng. Diêm Dương đứng thở dài. Ngài nhìn Chợ Ương, lão thổ địa ngày xưa. Ánh mắt ngài dường như đang thương xót lão. Ngài không nói gì, lặng lẽ quay đi. Ngưu Đầu Mã Diện tuân lệnh áp giải tất cả về địa phủ. Cánh cửa địa phủ lại mở ra. Lần lượt ông bà Thẩm, cô Quê, rồi đến tên Hoàng và lão Chợ Ương. Cuối cùng là Diêm Dương. Ngài ẩm thần Phúc bước vào cổng. Ngài không quên kêu Lâm. Lâm, người đã hứa gì với Phán Hoàng, người còn nhớ không? Thưa Diêm Chúa, tội đồ vẫn nhớ. Rồi Lâm cùng Diêm Dương bước qua cổng âm dương, trở về chốn địa phủ. Diêm Dương bắt đầu ngồi lên ngai, nghiêm nghị trên ngai vàng. Ngài sai Ngưu Đầu Mã Diện dẫn hồn vào điện Diêm La, nghe phán. Trước hết là lão thổ địa Chợ Ương. Chợ Ương nghe phán tội. Người vốn là thổ địa, nhưng không chịu tu tâm dưỡng tính, giúp đỡ dân lành, mà còn bày cách tạo phản, muốn làm loạn tam giới, nên bị đọa vào chốn lửa ngục muôn kiếp. Không, ta không phục, ta phải báo thù, ta phải là vua của tam giới. Lão liên tục gầm thét, dùng dằn, buộc Ngưu Đầu Mã Diện phải dùng giáo khống chế thì mới có thể dẫn Chợ Ương đi được. Đến lượt Hoàng. Người vốn là người thường, nhưng lại mang tâm ma, tính quỷ, giết hại người thân, gieo bao ác nghiệp. Ta phán người chịu đọ đầy hết 18 tầng địa ngục, đến khi nào ác nghiệp tan biến. Còn tên Tiên, khi sống, người gây biết bao điều ác nhân thất đức, giết hại bạn, tà dâm với vợ bạn, lòng đầy tham vọng. Ta phán người bị đọ vào 18 tầng địa ngục, đến khi nào tội lỗi tiêu trừ hoàn toàn thì mới được đầu thai làm người. Còn tên Lâm, người dù là phạm tội cướp hồn nhập xác vào thằng bé Phúc, không uống canh mạnh bà và có ý định bao lại thù xưa, nhưng nghĩ tình người đã có công bảo vệ đứa bé, ngăn được mối họa cho tam giới, như vậy xem như đã lấy công chuộc tội. Diêm Dương ta phán kiếp sau ngươi được đầu thai làm người. Đến phiên Ả Thanh, ngươi là phụ nữ nhưng lại mang tội là tà dâm, cướp hạnh phúc của người khác, lại còn trốn về dương trần làm quỷ quấy phá người dân, cấu kết với thổ địa gây họa cho tam giới. Ta phán ngươi bị đọa vào chốn lửa ngục một vạn kiếp. Còn bà Lê, trước kia ngươi đã bỏ rơi con, không làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Nhưng nghĩ lại là do hoàn cảnh bà không thể làm khác. Và giờ đây ngươi đã thành người của cửa Phật, từng ngày ăn năn sám hối, biết nghĩ và cầu phúc cho nhà chồng và con. Ta phán ngươi được miễn tội, cho đầu thai trở lại làm người. Người kế tiếp là Quê. Ngươi là người vợ hiền, tuy có lún sâu vào bẫy tình, nhưng đó cũng là do luật trời sắp đặt, ngươi phải trả nợ cho kiếp trước. Tuy nhiên ngươi tuổi vẫn chưa tận, ta phán cho ngươi trở lại trần gian, tiếp tục sống hết quãng đời còn lại. Ngưu Đầu Mã Diện, hai ngươi hãy đưa cho cô Quê uống canh mạnh bà, rồi dẫn hồn xác của ta hoàng dương. Còn ông bà Thẩm, lúc sống là người vô cùng lương thiện, hay giúp đỡ mọi người, vốn dĩ ông bà sẽ được hoàng sinh. Nhưng khi Diêm Dương sai Nam Tào dò sổ sinh tử, thì trùng hợp là cả hai tuổi thọ tận cũng đã lâu. Cuối cùng, Diêm Dương phán bà Thẩm được đầu thai vào một gia đình giàu có, sống một cuộc đời hạnh phúc ở kiếp sau. Và ông Thẩm, Diêm Dương cũng định cho ông đầu thai vào một nhà giàu có, nhưng ngài phân vân. Ông Thẩm, ta biết ông là người tốt, sống có tầm có đức. Ta muốn ngỏ ý mời ông nhận chức phán quan, cùng ta xét xử những kẻ tội đồ ở trần gian, không biết ý của ông ra làm sao. Ông Thẩm nhìn vợ, ông cũng đắn đo suy nghĩ. Thưa Diêm Chúa, tôi vốn mang kiếp là kẻ làm lũ thấp hèn, thì làm sao tôi dám nhận chức vụ cao quý đó, xin ngài cho tôi được đầu thai. Lời từ chối của ông khiến Diêm Dương ngạc nhiên. Ngài không ngờ rằng ông Thẩm lại từ bỏ làm thần mà muốn quay về trần gian làm dân thường, sống lam lũ giữa đời. Ngài cười vì nể chính tâm hồn trong sạch, khao khát sống dù phải sống trong một cuộc đời lam lũ nghèo khó. Nghe chồng mình từ chối, bà Thẩm nắm lấy tay chồng. Ông Thẩm, ông đã sống cực khổ vì con, vì cháu cả kiếp này. Nay ông được Diêm Chúa ban ân làm phán quan, tôi xin ông đừng từ chối. Ông hãy cùng ngài luận tội bọn gian tham lộng quyền ác nhân ở trần gian. Đó là mơ ước thời trẻ của ông mà, ông còn nhớ không? Ông Thẩm nghĩ lại, đúng là thời trẻ ông từng muốn học làm luật sư để có thể đem lại công bằng cho người dân trước bọn quan chức và cuộc đời đầy gian trá. Nhưng ông lại không muốn rời xa bà Thẩm. Nhưng tôi đã thề với bà sẽ mãi là vợ chồng đến ngàn kiếp mà. Tôi biết, nhưng tôi muốn ông thực hiện tâm nguyện một đời ông từng mơ ước. Nếu ông thương tôi thì hãy nhận lời Diêm Chúa đi. Diêm Dương chứng kiến đôi vợ chồng già, ngài muốn rơi nước mắt. Đã rất lâu ngài mới thấy được lại tình cảm vợ chồng keo sơn gắn bó một đời như ông bà. Ngài thật sự muốn ông Thẩm nhận chức phán quan, nhưng lại không muốn làm lỡ lời hứa mối duyên tình của vợ chồng ông Thẩm. Chưa kịp suy nghĩ, bà Thẩm đã gian xin. Xin Diêm Chúa hãy cho ông ấy cùng ngài luận tội trần gian. Tôi chỉ cần ông ấy nhớ đến tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Bà Thẩm nắm tay chồng, bà khẽ gật đầu. Là vợ chồng hơn 50 năm, chỉ cần nhìn vào cái ánh mắt bà là đủ hiểu ý. Ông mỉm cười với bà, rồi chấp nhận lời ngỏ ý nhận chức phán quan cùng Diêm Dương phán tội trần gian. Hai mươi năm sau, bây giờ Phúc đã lớn, trở thành một thanh niên luôn hiếu thảo với mẹ là cô quê. Họ đã trở về và vẫn sống trong căn nhà ngày trước của ông bà Thẩm. Sáng nào trước khi đi làm, Phúc cũng ngồi uống cà phê ở quán ông Tám, và lúc nào anh cũng nghe ông ấy kể lại câu chuyện Diêm Dương hiện thân bắt người ở chính ngôi nhà mẹ con anh đang ở. Những lúc đó anh chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ chào ông Tám. Phúc lặng lẽ đi về nhà. Anh bước vào phòng thờ, nhìn dây ảnh của ông bà Thẩm và bà Lê. Anh bước đến bàn thờ, thắp nhang, rồi chắp tay miệng thầm khấn. Đứng trước tổ tiên, ông bà ngoại, cậu Hiền và mợ Lê, con sẽ luôn giữ gìn ngôi nhà tổ, ngôi nhà mà mồ hôi ông bà đã để lại. Con hứa sẽ không làm mọi người thất vọng. Cầu xin mọi người hãy tin con và phù hộ cho mẹ con luôn bình an. Khói nhang tỏa hương nghi ngút khắp phòng. Trong làn khói, Phúc nhớ lại những gì đã xảy ra với gia đình ông Thẩm và với bản thân của anh. Rồi Phúc lại thấy khung cảnh Diêm La Điện cũng như trận chiến giữa Diêm Dương và lão Chợ Ương. Và cũng trong làn khói mờ ảo đó, anh thấy ông bà Thẩm và cả bà Lê đang mỉm cười với mình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần cuối của bộ truyện Hồn Kẻ Tội Đồ, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Đến đây Lâm Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Cảm ơn rất nhiều.